Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 126, Băng Sơn Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com. Nghe xong Trần Gia Câu giải thích, Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng có chút không nói gì. Thực sự là một nồi nấu cháy cháo nhão a. Không tự mình ở thời đại này, là không cách nào cảm nhận được bên trong ánh đao bóng kiếm. Hậu nhân vĩnh viễn không cách nào biết, Tổ quốc có thể thuận lợi thu hồi Hồng Kông, là trải qua bao nhiêu người trong bóng tối phấn đấu hy sinh cùng không ngừng nỗ lực. Đáng tiếc việc này không thể thâm đàm luận. Hiểu đều hiểu, Hoắc Văn Tuấn xoa xoa huyệt thái dương. Như vậy câu tâm đấu giác để hắn đau đầu. Trần Gia Câu nghiêm mặt. A Tuấn, cho nên ta nói cho ngươi những này, là muốn ngươi duy trì cảnh giác, miễn cho đắc tội rồi chính trị bộ còn mơ mơ hồ hồ không hiểu. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chính trị bộ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không cái gì lòng sợ hãi. Hắn lại không hỗn cảnh đội, không tin đối phương còn có thể quản đến trên đầu hắn. Nếu như chính trị bộ dám động thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. So sánh với chính mình, Hoắc Văn Tuấn ngược lại là khá là lo lắng Trần Gia Câu bọn họ. Không khỏi áy náy nói. Xin lỗi A Gia Câu ca. Ta cũng không nghĩ đến sự tình sẽ như vậy. Liên lụy các ngươi. Nói cái gì đó. Trần Gia Câu mất hứng đánh gãy hắn. Cảnh sát bắt trộm. Thiên kinh địa nghĩa. Chính trị bộ thì thế nào? Việc này bọn họ chẳng lẽ còn dám phóng tới ở bề ngoài tới nói. Tiếp theo giảo hoạt nở nụ cười. Lại nói ta cấp trên còn có Lâm Thự Trưởng cùng Tiêu Thúc đẩy đây. Bọn họ có thể không giống như ta là có cũng được mà không có cũng được tiểu lâu la. Mặt sau đều là có người. Có bọn họ ở. Còn sợ chính trị bộ cho ta tiểu hài xuyên a, cho tới mê đâm ngô bọn họ càng không cần lo lắng. Cấp trên đều có người làm chỗ dựa. Chúng ta người Hoa ở cảnh đội không phải là không có dễ lục bình. Chỉ cần không đáng sai lầm lớn, quỷ lão cũng bắt chúng ta không có cách nào. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Đúng là suýt chút nữa đã quên. Ta cấp trên cũng có người a, đây chính là dựa lưng một cái mạnh mẽ tổ quốc yếu thế. Sự tình đến đây có một kết thúc, ai cũng không nhắc lại nữa. Toàn bộ muộn ở trong lòng. Hoắc Văn Tuấn cũng khôi phục ban ngày đến trường đọc sách. Buổi tối thiết kế tình thú trang phục bình thường sinh hoạt. Hắn coi chính mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không cùng chính trị bộ có dính dáng. Nhưng mà sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Ngay ở hai ngày sau, Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai cùng chính trị bộ kéo lên quan hệ. Chào mọi người, ta tên Long Cửu, xin mời nhiều chăm sóc. Lạnh như băng nói một câu. Long Cửu không cố lão sư vẻ mặt, thẳng đi tới một cái không vị trên ngồi xuống. Vừa vặn ngay ở Hoắc Văn Tuấn tà góc đối. Ngay ở Long Cửu ngồi xuống thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương hướng mình liếc mắt một cái. Hoắc Văn Tuấn thầm cười khổ. Vạn vạn không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy Long Cửu. Hơn nữa còn là trong trường học. Trước Edinburgh bắt cóc án, Long Cửu cũng là quan chỉ huy một trong. Hai người từng có gặp mặt một lần. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên biết đối phương là chính trị bộ người. Mắt thấy đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng không kìm lòng được cảnh giác lên. Chợt nghĩ lại vừa nghĩ, Long Cửu một cái đường đường cao cấp đôn đốc, hỗn vào trường học đến không thể đơn thuần chính là tìm chính mình một cái học sinh phiền phức. Chỉ sợ là đang điều tra cái gì vụ án đi. Một nhớ tới này, trong lòng rộng mở cả kinh. Con bà nó, sẽ không lại là xem Edinburgh như vậy vụ án chứ. Chính mình đây là ngã cái gì môi a, cũng may sau khi quan Đức Khanh cho hắn một viên thuốc an thần. Long Cửu nên cũng là ở tra tiểu cầu vụ án. Quan Đức Khanh vẻ mặt nghiêm túc, vừa lấy được phong, có người nói có một nhóm Đài Loan người đến Hồng Kông. Mục tiêu chính là tiểu cầu, dính đến Đài Loan, chính trị bộ có lý do tham gia. Lúc trước nàng cũng đã đem nhiệm vụ của chính mình nói cho Hoắc Văn Tuấn. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn cũng không kinh hãi. Chỉ là không nghĩ đến vụ án này không chỉ liên lụy đến Đài Loan người. Liền ngay cả chính trị bộ đều dính vào. E sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời cũng không khỏi nhìn chằm chằm quan Đức Khanh. Liền chính trị bộ hướng đi đều rõ ràng. Này không phải là bình thường cảnh sát có thể biết. Xem ra vị này mê đâm quan bối cảnh cũng không đơn giản a. Quan Đức Khanh bị hắn nhìn ra có chút chột dạ, vội vàng đổi chủ đề. Như thế nào, ngươi tìm tới tiểu cẩu manh mối sao? Nếu nói cho Hoắc Văn Tuấn vụ án tình huống, nàng tự nhiên đồng dạng xin nhờ đối phương hỗ trợ điều tra. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Tạm thời vẫn không có manh mối. Ngươi đây, Quan Đức Khanh thở dài. Ta đều mau đưa toàn giáo nam sinh cái mông xem khắp. Có thể vẫn không có tìm tới tiểu cẩu. Hắn đến cùng trốn ở nơi đó a? Nghĩ đến Quan Đức Khanh khoảng thời gian này liên tục nhìn mấy trăm to nhỏ không giống. Hình dạng khác nhau cái mông. Hoắc Văn Tuấn liền không nhịn được buồn cười. Quan Đức Khanh mày liễu dựng đứng. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoắc Văn Tuấn cố nén ý cười. Quay đầu đi. Quan Đức Khanh hầm hừ địa oan hắn một chút. Nghĩ đến chính mình hy sinh lớn như vậy dĩ nhiên vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng căm giận, hừ nói, ít nói nhảm, mau mau tìm cho ta tiểu cẩu đi, ta cho ngươi 3 ngày. Hoắc Văn Tuấn ngạc nhiên, có vẻ như đây là nhiệm vụ của ngươi chứ. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi đến giúp ta. Chấm, Quan Đức Khanh, ngang ngược không biết lý lẽ. Hờn dỗi một tiếng. Ngẩng lên vuốt tay đầy mặt kiêu ngạo địa quay đầu bước đi. Hoắc Văn Tuấn cười khổ không thôi. Lại gặp mặt Hoắc đồng học, nhìn trước mắt thanh lạnh như băng tóc ngắn mỹ nhân. Hoắc Văn Tuấn không chút biến sắc địa cười nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Long đốc, Long đồng học, nhìn thấy hắn đúng lúc thu khẩu. Long Cửu trong lòng thỏa mãn. Lạnh nhạt nói. Ngươi rõ ràng thân phận của ta. Tin tưởng cũng có thể đoán được ta lần này là có nhiệm vụ tại người. Hy vọng Hoắc đồng học có thể thay ta bảo mật. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh mà cười nói. Cảnh dân hợp tác mà. Long đồng học yên tâm. Mặt ngoài một bộ thân mật dáng dấp. Kỳ thực trong lòng đã quyết định chủ ý, làm hết sức đối với Long Cửu kính sợ tránh xa. Dù sao đối phương là chính trị bộ người, có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc tốt. Lại nói Long Cửu mục tiêu cũng là tiểu cẩu, cùng Quan Đức Khanh là cạnh tranh quan hệ. Bất luận xuất phát từ cái gì góc độ, hắn đều không có lý do gì cùng đối phương sản sinh gặp gỡ quá nhiều. Nhưng mà Long Cửu có vẻ như cũng không nghĩ như thế. Trên dưới đánh giá mắt Hoắc Văn Tuấn, trên mặt vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng vẻ mặt. Ngoại trừ bảo mật ở ngoài, ta còn hy vọng Hoắc đồng học có thể đối với hành động của ta cung cấp một ít trợ giúp. Dù sao trường này chỉ có ngươi rõ ràng thân phận của ta. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy liền muốn cự tuyệt, nhưng Long Cửu dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, rành nói, chính ngươi cũng nói rồi, cảnh dân hợp tác. Tin tưởng Hoắc đồng học chắc chắn sẽ không từ chối chứ. Chuyện này, Hoắc Văn Tuấn nghẹn lời. Không nghĩ đến Long Cửu gặp dùng hắn mới vừa lời nói đến buồn chính mình. Nhất thời không biết làm sao từ chối. Bất đắc dĩ tìm cái cớ. Ta chỉ là cái học sinh phổ thông. Hơn nữa mới vừa chuyển trường lại đây. Đối với Thánh Dục Cường cũng chưa quen thuộc. Hoắc đồng học ngươi không phải là học sinh phổ thông. Long Cửu dường như không có nghe được hắn trong lời nói qua loa. Khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một nụ cười. Có điều nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Gọn gàng dứt khoát nói. Vậy thì phiền phức Hoắc đồng học. Ta cần ngươi mau chóng giúp ta tìm tới một người tên là Tiểu Cẩu nam sinh. Nàng đúng là nửa điểm đều không khách khí. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên. Quan Đức Khanh nói không sai. Chính trị bộ quả nhiên cũng đang tìm tiểu cẩu. Chỉ là không biết này tiểu cẩu đến cùng là cái nào. Nhiều như vậy người tìm hồi lâu cũng không có tìm được tung tích của hắn. Trong lòng suy tư, trên mặt thì lại lộ ra một tia chần chừ. Ba phải cái nào cũng được nói. Làm hết sức, Long Cửu đôi mắt đẹp híp lại. Thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.